Hiệu ứng cánh bướm thị tranh, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tường Ý từng kể rằng, cây quýt ở nhà bà ngoại cô là giống quýt hồng, rất hiếm thấy ở nước ngoài hơn nữa. Trái cây ở Anh và Đức phần lớn đều là nhập khẩu, cây quýt hồng càng không phổ biến vì vậy. Toàn bộ những cây quýt hồng trong vườn này đều được vận chuyển bằng đường hàng không từ trong nước. Thực ra, ở khu vườn phía sau lâu đài tại Anh, cũng có một vườn quýt hồng trĩu quả. Chỉ là trước đây, do Thẩm Tường Ý luôn lạnh nhạt với anh, không có cơ hội đưa cô đến đó. Nhân dịp quyết định đến Đức hưởng tuần trăng mật, Hạ Tĩnh Sinh lại sai người trồng thêm một vườn quýt ở đây. Rõ ràng, hiệu quả rất đáng kể. Thẩm Tường Ý thực sự rất thích món quà này. So với tất cả những món quà xa xỉ anh từng tặng, thậm chí so với đôi giày múa đẹp như tác phẩm nghệ thuật, cô còn thích khu vườn này hơn nhiều. Cô vốn đã có tình cảm đặc biệt với cây quýt. Những cây quýt hồng giống hệt trong ký ức tuổi thơ đã khơi dậy những hồi ức đẹp đẽ và khó quên. Lại thêm câu nói của anh, cùng nhau gieo ký ức thuộc về chúng ta, khiến cô không thể không xúc động, trong lòng như có một quả quýt vừa chín tới, ngọt ngào mà cũng như muốn bật khóc. Cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã lấp lánh nước. Chậm rãi đưa tay đặt vào bàn tay anh, nhận lấy lời mời của anh. Hạ Tĩnh Sinh nắm tay cô, dẫn cô đến giữa khu vườn. Thẩm Tường Ý cúi xuống, cầm một cây giống quýt lên, ngắm nghía kỹ càng. Cô áp sát mũi, hít lấy mùi hương đặc trưng của lá quýt, cảm thấy một làn hương thanh mát tràn vào tâm trí. Hạ Tĩnh Sinh xắn tay áo, cầm lấy một chiếc xẻng, dẫm mạnh lên để xẻng cắm sâu vào đất. Nhìn anh đào đất trong bộ vest lịch lãm, cô không nhịn được cười bật thành tiếng. Cười gì thế? Anh quay đầu nhìn cô, mỉm cười hỏi. Chỉ là... Cảm thấy anh rất khác thường ngày. Cô liếc nhìn anh, lại bật cười. Nhìn thế này, thú vị lắm. Bộ vest cắt may tinh xảo giờ lấm lem bùn đất. Đôi giày Oxford bóng loáng đạp lên sảnh. Dáng vẻ tao nhã tự phụ của anh giờ lại đang làm công việc. Đào đất, thật khó mà tưởng tượng. Có gì đâu mà lạ. Anh nhún vai cười. Anh cũng chỉ là người bình thường thôi. Người bình thường, cô mím môi cố nhịn cười. Nhìn anh làm việc lại càng thấy đáng yêu. Thẩm Tường Ý không kiềm được, bật cười giòn tan, phải lấy cây giống che mặt để giấu đi nụ cười. Hạ Tĩnh Sinh nhìn cô qua tán cây, thấy cô cười đến rung cả vai, bất giác cũng cong môi. Còn cái sẻng nào khác không? Cô ngừng cười, đứng dậy hỏi. Không cần em động tay, cứ đứng đây nhìn là được. Anh nói, vẫn cắm cúi đào đất. Không phải anh bảo cùng nhau làm sao? Cô chống nạnh nói, em cũng muốn đào đất. Anh chỉ biết cười. Lắc đầu bất lực, thôi được rồi, anh đào hố, em đặt cây vào. Hố đầu tiên đã xong, cô nhanh nhẹn đặt cây giống xuống, cẩn thận phủ đất lên. Hai người làm việc cùng nhau, bàn tay thỉnh thoảng chạm vào nhau. Nhưng lần nào anh cũng cố tình chạm nhẹ, rồi nhanh chóng rút về như không có gì. Tháo đồng hồ ra đi, bẩn hết rồi, cô nhắc nhở khi thấy đồng hồ trên cổ tay anh lấm đất. Không sao, anh đáp, không thèm để ý, không được. Bẩn rồi thì tiếc lắm. Cô nhanh chóng chạy vào nhà rửa tay, tháo nhẫn cất lên kệ bếp, rồi quay lại tháo đồng hồ trên tay anh. Anh không tiếc, nhưng em tiếc. Anh để yên cho cô tháo đồng hồ, còn trêu chọc. Cũng đúng, mọi thứ của anh giờ đều là của em, anh chẳng lo gì. Nghe câu đó, mặt cô lập tức đỏ bừng. Cô lườm anh, nhét chiếc đồng hồ vào túi quần anh, càu nhàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai thèm đồ của anh? Anh giữ tay cô lại, ghé sát tai cô, thì thầm. Không muốn đồ của anh, vậy muốn anh thì sao? Lời anh vừa dứt, cô đã lập tức cảm nhận được một áp lực rõ rệt từ nơi tay chạm vào. Cô sững lại, vừa định rụt tay về thì anh đã cúi xuống hôn lên vành tai cô. Nơi nhạy cảm bị tấn công, cô rùng mình. Nhưng ngay lập tức, cô nắm lấy điểm yếu của anh, ra sức siết chặt, nghiêm nghị. Anh có thể bớt, động dục được không? Anh chỉ cười khẽ, ánh mắt thâm sâu nhìn cô. Ngay cả trong tình huống này, anh vẫn không hề tỏ ra yếu thế. Thẩm Tường Ý không biết Hạ Tĩnh Sinh đau hay là sướng. Ngay khi cô cảm thấy mình có lẽ đã bóp hơi mạnh, định nới lỏng tay thì nụ hôn của anh đã rơi xuống. Nụ hôn ấy vừa sâu vừa mãnh liệt, dục vọng không hề che giấu. Từ nụ hôn này, cô đã hiểu ý định của anh. Rõ ràng, cú bóp vừa rồi chẳng làm anh đau chút nào. Thậm chí còn khiến anh sảng khoái. Nghĩ vậy, cô không khỏi tự trách mình lo lắng thừa thãi. Thẩm Tường Ý tất nhiên không muốn tiếp tục, đẩy anh hai lần nhưng không đẩy nổi. Cô quay đầu né tránh nụ hôn của anh, nhưng anh vẫn tiếp tục áp sát, không chịu buông tha. Biết không thể thoát, cô cố gắng thương lượng, không phải còn phải trồng cây sao? Chờ đến tối, được không? Em nghĩ anh có thể đợi đến tối sao? Anh hất cằm chỉ xuống dưới. Hạ Tĩnh Sinh hoàn toàn làm ngơ chiến thuật né tránh của cô. Một bên anh vừa hôn cô, một bên ôm cô bước vào nhà. Đi được vài bước, anh đã mất hết kiên nhẫn, trực tiếp bế cô lên bằng động tác dứt khoát. Anh bước nhanh về phía phòng khách, đặt cô lên sofa, rồi đi thẳng vào bếp để rửa tay. Anh dùng xà phòng kỹ càng rửa từng ngón tay, không dám qua loa, bởi anh biết ngay sau đó, những ngón tay này sẽ tiến vào cơ thể cô. Rửa tay xong, nhìn thấy chiếc nhẫn đặt trên bàn bếp, anh cầm lên rồi quay lại phòng khách. Căn nhà quá lớn, cửa trước và cửa sau đều mở toang. Nhưng hệ thống sưởi rất tốt, không có cảm giác lạnh. Căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, không một hạt bụi. Thẩm Tường Ý định đứng dậy đóng cửa, nhưng chưa kịp làm thì Hạ Tĩnh Sinh đã quay lại, lập tức đè cô xuống. Anh vừa hôn môi cô, vừa cầm lấy tay trái, lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, nghiêm túc ra lệnh. Không được tháo ra nữa, em chỉ sợ làm bẩn nên mới tháo thôi. Cô nhỏ giọng giải thích, bẩn thì thay cái khác, nhưng không được tháo. Anh bá đạo tuyên bố, ánh mắt lấp lánh ánh sáng chiếm hữu. Thẩm Tường Ý cảm thấy anh hơi quá đáng nhưng không phản kháng thêm. Cô bị anh hôn đến mức hơi thở trở nên dồn dập, nhịp tim rối loạn. Mọi sự chống cự tan biến khi anh từ từ cởi từng lớp quần áo của cô. Lúc lý trí gần như bị cảm xúc nhấn chìm, cô vội vàng nhắc nhở. Cửa, chưa đóng, không sao, anh thản nhiên, không hề có ý định đứng dậy, không ai đến đâu. Thẩm Tường Ý vẫn thấy không ổn, định nói thêm vài câu nhưng anh đã không cho cô cơ hội. Anh trực tiếp thay thế tay mình bằng cơ thể, khiến cô không kìm được phát ra tiếng rên rỉ nhỏ. Theo thói quen, cô cắn môi để ngăn tiếng kêu thoát ra. Hạ Tĩnh Sinh ghé sát tai cô, giọng nói trầm thấp dụ dỗ. Gọi đi, y y, ngoài anh ra, không ai nghe thấy đâu. Quả thật, căn biệt thự này không có hàng xóm xung quanh. Sau khi hỏi thăm, cô mới biết Hạ Tĩnh Sinh đã mua toàn bộ mảnh đất này, biến nó thành khu vực riêng tư tuyệt đối. Ở nước ngoài, mọi người rất tôn trọng sự riêng tư, dù cửa mở toang cũng không ai tự tiện xông vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác nguy hiểm nhưng an toàn ấy khiến cô không thoải mái, nhưng đồng thời cũng khiến cô hưng phấn hơn bao giờ hết. Chẳng mấy chốc, chút lý trí còn sót lại bị nhấn chìm hoàn toàn. Tiếng rên rỉ ngọt ngào không ngừng vang lên, tràn ngập cả căn nhà. Sau tất cả, hai người thay đồ và cùng nhau ra ngoài. Ánh chiều tà chiếu rọi cả khu vườn cam quýt, tạo nên khung cảnh đẹp mê hồn. Thẩm Tường Ý không kìm được mà chạy ra giữa vườn, lấy điện thoại ra chụp lia lịa. Cô gọi anh, mau qua đây, chụp ảnh giúp em đi. Hạ Tĩnh Sinh rất tự nhiên nhận điện thoại, tìm góc chụp đẹp nhất. Chụp xong, cô chạy lại kiểm tra ảnh, hài lòng mỉm cười. Đẹp lắm, rất đẹp, nhưng khi cô định lấy lại điện thoại, anh lại giữ lại. Chỉ thế thôi sao? Cô nghiêng đầu khó hiểu, ngay sau đó, cô hiểu ra ý anh, cô đứng sát vào người anh, khoác tay anh và mỉm cười. Hạ Tĩnh Sinh chuyển camera trước, chụp một tấm ảnh hai người. Sau khi trồng xong cây cam, hai người tiếp tục chụp vài tấm ảnh. Liệu trồng thế này có sống được không nhỉ? Thẩm Tường Ý lo lắng, mùa đông lạnh thế này, đừng để chết cóng nhé. Thời tiết ở Đức và anh khá giống nhau, đều âm u, ngày có nắng rất hiếm. Trong khi đó, cây cam lại cần ánh nắng và khí hậu ấm áp để phát triển. Đừng lo, anh đã chuẩn bị rồi. Anh sẽ xây một nhà kính trong vườn, chắc chắn sống được. Hạ Tĩnh Sinh đã sớm dự liệu, cả những cây cam trong lâu đài ở London cũng được nuôi dưỡng trong nhà kính. Thẩm Tường Ý nghe vậy mới an tâm. Vậy thì tốt, sau khi trồng xong, Thẩm Tường Ý lại chụp thêm vài tấm ảnh, trong lòng tràn đầy mong đợi ngày chúng lớn lên và ra quả. Lúc đó chúng ta sẽ quay lại. Hạ Tĩnh Sinh ôm lấy eo cô, Thẩm Tường Ý khẽ gật đầu, mặt trời gần lặn, Thẩm Tường Ý bỗng nhiên nảy ra ý định đi dạo. Phía xa, dãy núi ép dưới ánh hoàng hôn càng thêm rực rỡ, cảnh mặt trời lặn đẹp đến choáng ngợp. Đây là lần đầu tiên cô được tận mắt thấy một cảnh tượng như vậy. Đến mức cô quên mất việc chụp ảnh, bởi chỉ có đôi mắt mới ghi lại được những khoảnh khắc đẹp nhất. Bước ra khỏi cổng vườn, đối diện con đường là một đồng bằng và cánh rừng rộng lớn. Cô bước lên đồng bằng, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Gió nhẹ lướt qua mặt, không khí trong lành, mùi của núi tuyết, rừng cây và hồ nước hòa quyện. Cô không chụp ảnh, Hạ Tĩnh Sinh liền lấy điện thoại ra và liên tục chụp hình cô. Khi thấy cô mở mắt bất ngờ chỉ về một hướng trên đồng bằng, quay đầu hét lớn. Lạc đà alpaca, hả? Hạ Tĩnh Sinh ngây người, phản ứng đầu tiên là nghĩ cô đang mắng anh, Thảo Nê Mã đọc gần với đờ em. Anh không biết lạc đà alpaca à? Thẩm Tường ý cười và chạy về phía đó. Những lời này nghe như một câu mắng khó chịu, nhưng chỉ một giây sau cô chạy đi thì anh cũng lập tức đuổi theo. Là lạc đà không bướu, Thẩm Tường ý ngoái đầu giải thích. Ồ, thì ra vậy, làm anh ngỡ rằng cô mắng anh bằng những lời khó nghe. Thẩm Tường ý lúc này tràn đầy năng lượng như một cơn gió. Anh chưa bao giờ thấy cô vui vẻ đến vậy, nhưng anh lại lo lắng cô ngã, nên bước nhanh theo sau, nghiêm giọng nhắc nhở. Chạy chậm thôi, cô chẳng nghe thấy gì, nhanh chóng chạy đến chỗ đàn lạc đà không bướu, nhưng không lại gần quá mà chỉ lấy điện thoại ra chụp. Khi Hạ Tĩnh Sinh bước đến gần, Thẩm Tường ý vội kéo tay anh, phấn khích nói. Lạc đà không bướu đáng yêu quá, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy lạc đà không bướu thật đấy. Nhất là con nhỏ nhất kia, màu nâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chỉ vào một chú lạc đà nhỏ màu nâu, mập mạp, ngộ nghĩnh. Trên đầu có một chòm lông trắng. Khi nó nhai cỏ, hàm chuyển động từ tốn, ánh mắt ngây thơ, dường như hiểu cô đang nói về nó, liền ngẩng đầu quay người lại nhìn hai người, vừa nhìn vừa nhai cỏ như đang biểu diễn. Thẩm Tường ý kích động đến mức nhảy cẫng lên. Anh xem kìa, nó hiểu tiếng người, anh thấy rồi, có đáng yêu không? Anh nhìn kỹ, nhưng không cảm nhận gì đặc biệt. Với anh, nó chỉ như vừa lăn qua một vũng bùn. Dù vậy, anh vẫn đáp, rất đáng yêu. Thẩm Tường ý không thể kiềm chế, định bước đến nhưng bị Hạ Tĩnh Sinh kéo lại. Đừng lại gần quá, không sao mà. Lúc này, một ông lão râu tóc bạc trắng bước tới. Ông để râu quai nón, nụ cười hiền hậu làm Thẩm Tường ý nhớ tới nhân vật ông nội trong truyện. Heidi và ông nội, ông nói vài câu tiếng Đức mà cô không hiểu. Cô lịch sự mỉm cười, nhớ ra Hạ Tĩnh Sinh biết tiếng Đức, bèn hỏi. Ông ấy nói gì thế? Ông ấy nói lạc đà không bướu của ông rất ngoan, có thể vuốt ve. Anh phiên dịch, ngay sau đó, ông lão cúi xuống vuốt ve chú lạc đà nhỏ màu nâu mà cô thích, rồi nhiệt tình mời cô tới gần. Hạ Tĩnh Sinh lúc này mới từ từ buông tay cô. Đi đi, cẩn thận chút. Thẩm Tường ý nhanh chóng bước đến ngồi xuống cạnh chú lạc đà nhỏ, nhẹ nhàng đưa tay lên đầu nó. Cảm giác mềm mại như đang chạm vào một đám mây. Cô vừa định bảo Hạ Tĩnh Sinh chụp ảnh thì phát hiện anh đã cầm điện thoại ghi lại từ trước. Cô cười, tiếp tục tạo vài kiểu dáng khác nhau, cuối cùng bế chú lạc đà lên để chụp. Khi trời dần tối, ông lão dẫn đàn lạc đà về. Cô lưu luyến vuốt đầu chú lạc đà nhỏ, khiến Hạ Tĩnh Sinh hỏi. Thích vậy sao? Ừ, nó đáng yêu lắm. Cô xoa mặt nó, chú lạc đà ngoan ngoãn không phản kháng. Nghe vậy, Hạ Tĩnh Sinh vỗ nhẹ vai cô. Đợi anh chút. Anh bước đến chỗ ông lão, nói vài câu gì đó, rồi lấy ví rút ra một xấp tiền. Thẩm Tường ý kéo tay anh, khó hiểu hỏi. Anh làm gì thế? Anh hỏi ông ấy có bán không? Thẩm Tường ý bật cười. Không cần mua đâu, không phải em thích sao? Hạ Tĩnh Sinh hỏi lại. Thích thì thích, nhưng thích không nhất định phải có được. Thẩm Tường ý cố gắng biện giải. Hạ Tĩnh Sinh nhìn cô, thần sắc bình thản nhưng không cho phép phản bác. Nếu thích, tại sao không cố gắng có được? Thẩm Tường ý nghẹn lời. Quan niệm của hai người họ vẫn không thể thống nhất. Nhưng lần này, Thẩm Tường ý không cãi lại, chỉ khuyên nhủ. Mua về rồi làm sao nuôi đây? Em cũng không biết cách nuôi động vật nhỏ. Hơn nữa chỉ có nó một mình ở nhà sẽ cô đơn. Nói đến đây, cô chợt nhận ra điều không ổn. Lo sợ Hạ Tĩnh Sinh, với tính cách hào phóng, sẽ mua luôn cả đàn lạc đà không bướu về để làm bạn cho chú lạc đà nhỏ. Thế nên cô lập tức đổi giọng, trở nên cứng rắn. Dù sao em không cần, anh không được phép mua. Với Hạ Tĩnh Sinh, mệnh lệnh của cô có hiệu quả hơn bất kỳ điều gì khác, lập tức phát huy tác dụng. Thấy cô kiên quyết như vậy, anh cũng không nói gì thêm, cất ví tiền vào, rồi nói lời xin lỗi với ông lão bằng tiếng Đức. Ông lão không để tâm, chỉ cười cười, sau đó dắt đàn lạc đà định rời đi. Thẩm Tường ý vội nắm lấy tay Hạ Tĩnh Sinh, hỏi. Tiếng Đức nói cảm ơn là gì? Danke, Hạ Tĩnh Sinh trả lời. Thẩm Tường Ý liền học theo, mỉm cười nói với ông lão. Danke, ông lão cũng cười và nói gì đó, Thẩm Tường Ý đoán là. Không có gì, thế còn tạm biệt thì sao? Cô lại hỏi Hạ Tĩnh Sinh. Wiederhören, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông lão đã dắt đàn lạc đà không bướu của mình đi xa, dần chìm trong sắc đỏ thẫm của hoàng hôn. Một ông già đứng thẳng lưng trên đồng cỏ xanh tươi, theo sau là đàn lạc đà lắc lư cái mông tròn trịa. Khung cảnh ấy ấm áp và đầy xúc động, khiến Thẩm Tường Ý không kìm được mà vẫy tay hét lên một lần nữa. Wiederhören, ông lão quay đầu lại, cũng vẫy tay chào cô. Thẩm Tường Ý vẫn không ngừng vẫy tay. Hạ Tĩnh Sinh nghiêng đầu nhìn cô. Cô vẫn đang cười, khóe môi cong cao, đôi mắt sáng ngời trong trèo. Ánh mắt tràn đầy niềm vui, như muốn tràn ra ngoài. Anh thích nhất là nhìn thấy cô cười, và cũng không thể cưỡng lại được nụ cười ấy. Anh cứ mãi nhìn cô, đến mức không muốn chớp mắt. Mãi đến khi bóng lưng ông lão khuất dần, cô mới dừng tay, có vẻ như nhận ra điều gì đó, quay đầu lại. Ánh mắt hai người giao nhau, ánh mắt anh vẫn như trước, sâu lắng và mãnh liệt. Cô đã quen với nó, dù vẫn thấy nóng mặt, nhưng không còn sợ hãi hay bối rối. Cả hai lặng lẽ nhìn nhau, cuối cùng, cô là người chịu thua trước, ngoảnh đầu đi nơi khác, môi mím lại, cười khẽ. Hoàng hôn biến mất rất nhanh, bầu trời vừa rồi còn ánh đỏ, giờ chỉ trong chớp mắt đã tối sầm lại. Gió ban đầu chỉ thoảng qua, nay mạnh dần, làm rối tung tóc cô, thổi loạn trên mặt. Cô nheo mắt, chỉ nghe thấy tiếng gió rít bên tai. Về thôi, nhiệt độ chênh lệch ngày đêm khá lớn. Hạ Tĩnh Sinh vén một lọn tóc dính trên môi cô ra sau tai, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, rồi cởi áo khoác dài của mình khoác lên vai Thẩm Tường Ý, anh mặc đi. Em không lạnh. Thẩm Tường Ý vô thức định tháo ra. Em cứ mặc đi. Hạ Tĩnh Sinh vòng tay ôm lấy vai cô, giữ chặt không cho cô gỡ ra. Anh nhìn đôi môi tái nhợt của cô, nhíu mày. Môi tím cả rồi mà bảo không lạnh. Em có thể khiến anh bớt lo không? Lại nữa, tư thế như dạy trẻ con này lại xuất hiện. Cô vô thức mím môi, lại liếm nhẹ một chút. Trong lòng lẩm bẩm, thật ra không lạnh chút nào. Cô có biết mình lạnh hay không chứ? Cô có một tật xấu, dù thế nào, chỉ cần bị gió thổi là môi sẽ sậm màu hơn. Thực ra, cô chẳng cảm thấy lạnh chút nào, nhưng cô không nói ra. Vì nói rồi, Hạ Tĩnh Sinh chắc chắn sẽ bắt bẻ, lại giảng giải cho cô một hồi. Nên thả ngoan ngoãn nghe lời để đôi tai được yên tĩnh còn hơn. Anh ôm chặt lấy vai cô, cùng cô quay về. Gió trên đồng cỏ càng lúc càng mạnh, cỏ trên mặt đất bị thổi gợn lên như sóng nước, lướt qua chân họ. Anh có lạnh không? Thẩm Tường Ý ngẩng đầu nhìn anh. Gió lớn thế này mà anh chỉ mặc mỗi chiếc áo len cổ cao. Không lạnh, anh bình thản trả lời. Cô tất nhiên không tin. Cô đưa tay sờ thử, phát hiện tay anh còn ấm hơn tay cô, thật sự như lò sưởi. Vừa chạm vào, anh đã nắm lấy tay cô. Nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền thẳng vào trái tim cô, làm cả người cô ấm áp đến kỳ lạ. Cô khẽ tựa đầu lên vai anh, gần như nửa dựa nửa đi. Hạ Tĩnh Sinh, hôm nay em rất vui. Giọng cô nhẹ nhàng, mang theo nụ cười nhẹ nhàng. Anh cũng rất vui. Hạ Tĩnh Sinh cúi đầu, hôn lên mái tóc cô. Nơi này đẹp quá, em thật sự muốn sống ở đây mãi. Thẩm Tường Ý cảm thán. Hạ Tĩnh Sinh khẽ cười, không nhịn được trêu. Em nỡ từ bỏ giấc mơ múa ba lê của mình à? Một câu nói đã kéo cô trở lại thực tế. Cô bất mãn chu môi, bí mật véo eo anh một cái. Trừng phạt hành vi phá đám cảnh đẹp của anh. Nhưng cô vẫn trả lời rất kiên định và không chút do dự. Chắc chắn không từ bỏ. Dù thế nào em cũng không từ bỏ. Hạ Tĩnh Sinh bật cười, hoàn toàn đoán trước được phản ứng của cô. Ừ, anh hứa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi khi em có kỳ nghỉ, chúng ta có thể lại đến. Hoặc, sau này khi em nghỉ hưu, chúng ta sẽ định cư ở đây. Thẩm Tường Ý nhắm mắt lại. Được anh ôm trong lòng, không cần nhìn đường nhưng vẫn cảm thấy an toàn. Cô tin tưởng anh một cách bản năng, anh nhất định sẽ không để cô bị thương. Chỉ vì câu hứa này, cô đã bắt đầu mơ về một cuộc sống như thế. Nơi này thật đẹp, cô thật sự thích. Quả thực là một chốn đào nguyên, nơi mà chỉ cần bước ra là thấy những cảnh sắc tuyệt mỹ. Không có sự xô bồ, đông đúc của trung tâm thành phố, không phải đối diện với các mối quan hệ phức tạp. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cô cảm thấy khoảng cách giữa cô và Hạ Tĩnh Sinh đã gần hơn rất nhiều. Nên nói rằng, chưa bao giờ gần gũi đến thế. Họ giống như một cặp vợ chồng bình thường, sống cuộc sống của những người bình thường. Họ có thể cùng nhau trồng cây, trồng hoa, làm bất cứ điều gì họ muốn. Không có giai cấp, không có khoảng cách. Đó chính là trạng thái mà cô mong mỏi nhất giữa hai người họ. Về đến nhà, thời gian vẫn còn sớm nhưng trời đã tối đen. Thẩm Tường Ý cuộn tròn trên ghế sofa, cầm điện thoại ngắm lại những bức ảnh đã chụp hôm nay. Tấm nào cô cũng cảm thấy rất ưng ý, thậm chí không cần chỉnh thêm bộ lọc. Chỉ tiếc là Instagram chỉ cho phép đăng tối đa 10 bức ảnh một lần, nên cô chọn ra 10 tấm yêu thích nhất rồi đăng lên. Bức đầu tiên là ảnh cô và Hạ Tĩnh Sinh chụp chung trước cây cam. Cô còn không quên thêm định vị vị trí hiện tại. Đây là lần đầu tiên cô đăng ảnh đời sống thân mật cùng một người đàn ông lên mạng xã hội. Hơn nữa, ngoại hình và khí chất của Hạ Tĩnh Sinh lại quá nổi bật. Vừa đăng lên, chỉ trong vài giây, lượt thích và bình luận đã ùn ùn kéo đến, thậm chí số lượng người theo dõi tăng vọt. Trời ơi, gương mặt của anh quá đỉnh, đúng là tự mang theo sự nổi tiếng. Cô nằm trong lòng Hạ Tĩnh Sinh, vừa nói vừa đưa điện thoại lên trước mặt anh. Anh xem này, em chưa từng thấy lượt theo dõi tăng nhanh như vậy. Hạ Tĩnh Sinh cúi đầu nhìn lướt qua. Anh biết cô có thói quen đăng ảnh lên Instagram và anh cũng không muốn kiểm soát cô. Nhưng khi vô tình nhìn thấy định vị bên dưới bức ảnh, anh không thể không nhắc nhở. Xóa định vị đi. Tại sao vậy? Thẩm Tường Ý khó hiểu. Chú ý một chút đến quyền riêng tư cũng không có hại gì. Hạ Tĩnh Sinh không nói thẳng rằng hành tung của anh thường không được phép tiết lộ. Nhất là trong tình huống hiện tại, không có bất kỳ vệ sĩ nào bên cạnh. Anh sợ làm cô lo lắng, cũng không muốn cô sợ hãi, nên chỉ trả lời vòng vo. Được rồi, Thẩm Tường Ý chẳng nghĩ ngợi gì thêm, chỉ cảm thán trong lòng rằng anh thật cổ hủ. Nhưng chỉ là xóa một định vị, chẳng đáng để cãi nhau với anh, nên cô ngoan ngoãn làm theo, chỉnh sửa lại bài đăng và gỡ bỏ định vị. Hạ Tĩnh Sinh gọt xong một quả táo, thay vì đưa cho cô, anh lại đưa thẳng đến môi cô. Cô theo phản xạ há miệng cắn một miếng nhỏ. Cô lật qua danh sách lượt thích trong lúc rảnh rỗi, rồi nhìn thấy tài khoản của Kiki. Cách chương.